Thiên đạo đồ thư quán, chương 3203, sửa đổi kinh mạch 2. Góc truyện audio.com, kèm theo sửa đổi kinh mạch càng ngày càng nhiều, lực lượng trong cơ thể cũng càng tích tụ càng hùng hậu hơn. Khí tức càng ngày càng cường đại, trước đó kim thân cảnh thoạt nhìn xa không thể chạm, mà bây giờ, tựa như lúc nào cũng có thể bước ra, rất nhanh, Trương Huyền sửa đổi xong kinh mạch tứ chi. Làm xong những cái này, Trương Huyền cũng không lo lắng, mà nghỉ ngơi một hồi. Sau khi sửa đổi kinh mạch, chân khí thiếu hụt, phải bổ sung viên mãn. Lần nữa điều chỉnh trạng thái đến cao nhất, lại tiếp tục bắt đầu. Lúc này kinh mạch trong tứ chi trở nên càng thêm bao la. Chân khí du tẩu ở trong đó không trở ngại, vận chuyển nhanh chóng, tựa như vạn mã bôn đằng. Giang hải chảy xiết, một ít tạp mạch trong tứ chi, muốn sửa đổi tương đối đơn giản, nhưng đan điền cùng lục phủ ngũ tạng không giống, đủ loại kinh mạch đan xen, kinh mạch nhỏ chằng chịt, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến chân khí loạn lưu, nhẹ thì ngừng trệ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, không rõ sống chết, Trương Huyền không dám lỗ mãng, nghiêm ngặt dựa theo từng bước, từng chút một di động kinh mạch. Bên này hắn nghĩ biện pháp đột phá kim thân cảnh, tổng bộ danh sư đường, nghênh đón một nhóm khách nhân, chính là đám người Lạc Càn Trinh, Tưởng Phương Du, đi vào đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Lần này chư vị tới, có phải sự tình địa quật hay không? Nhậm Thanh Viễn nhìn qua, không sai, xem ra tổng bộ danh sư đường cũng xuất hiện biến cố. Không biết nhậm sư có thể cùng chúng ta nói tỉ mỉ hay không? Ta cũng tiện xác nhận, tin tức có phải nhất trí hay không? Tưởng Phương Du ôm quyền, Nhậm Thanh Viễn gật đầu. Tất cả dị linh tộc ở địa quật của danh sư đường. Hôm qua còn dị thường hung mãnh, cho người ta một loại không phá tan quan ải. Thề không bỏ qua, ai biết, buổi trưa hôm nay, đột nhiên toàn bộ rút lui. Chỉ để lại vài người trấn thủ, đại bộ đội tất cả đều biến mất không thấy hình bóng. Vốn tưởng rằng đối phương dụ binh, ai biết đã một ngày, còn không có động tĩnh chút nào. Phái ra trinh sát dò xét, phát hiện bọn hắn lui vào trong phong ấn. Chẳng lẽ địa quật chư vị thủ hộ cũng xuất hiện tình huống tương đồng? Không sai, địa quật của chúng ta cũng ra tình huống tương đồng. Những dị linh tộc kia đột nhiên trở lại trong phong ấn. Cụ thể nguyên nhân gì? Còn không rõ ràng lắm. Lạc Càn Trinh cũng gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Tưởng Phương Du ở một bên. Bất quá Phương Du huynh gấp gáp tìm chúng ta tới như vậy. Hẳn là biết chút ít sự tình gì. Sở dĩ mọi người hội tụ ở danh sư đường. Chính là Tưởng Phương Du đưa tin. Ta quả thực biết một chút. Vì lẽ đó vội vàng đi tới nơi này. Cùng mọi người thảo luận việc lớn, Tưởng Phương Du nhìn chung quanh một vòng, thấy bốn phía tổng bộ danh sư đường đều là phong ấn. Tin tức truyền không ra, lúc này mới yên lòng lại, thấy hắn cẩn thận như thế, vẻ mặt đám người nhậm sư cũng ngưng trọng lên. Danh sư đường hẳn phải biết, sau khi vị hoàng giả có thể đối kháng khổng sư kia của dị linh tộc ngã xuống. Do ba vị cường giả đỉnh phong chung quản lý. Tưởng Phương Du nói, nghe nói là Dung Hoàng làm chủ, Tinh Hoàng, Linh Hoàng phụ tá, chỉ là bọn họ từ trước tới nay kiềm chế lẫn nhau, kiêng kỵ lẫn nhau, bởi vậy mới cho chúng ta cơ hội thở dốc, nếu không danh sư đường tuyệt không có khả năng chống lại lâu như vậy. Nhậm sư gật đầu, tin tức này đối với những khác người mà nói. Cực kỳ bí ẩn, nhưng đối với tổng bộ danh sư đường không tính là gì. Không sai, ba người này quả thực ngăn cản lẫn nhau. Nhưng ở sáng hôm nay, ta được tin tức, Tinh Hoàng, Linh Hoàng đột nhiên tuyên bố liên minh. Tưởng Phương Du sầm mặt lại, cách trương,